Kiếm khí ở Đại Luân Trung cao tốc xoay quanh, nhấc lên khủng bố cơn lốc, vận mệnh kiếm khí Đại Luân, nhân quả thần thông, Long Bản tốt nhất có thể cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt khẽ biến, lập tức xê dịch đến Hàn Tuyệt phía sau. Hàn Tuyệt xoay người huy kiếm, vô số bóng kiếm chém ra, thanh thế to lớn, đụng phải Long Thiện. Long Thiện dựa vào quanh thân chính điều kim long chặn lại bóng kiếm nước lũ, nhưng hắn vẫn bị ép tới về phía sau bay đi. Hảo cường đại kiếm khí, hắn pháp lực tiêu xài bất tận. Long Thiện nhíu mày, cảm nhận được Hàn Tuyệt khó chơi, kia vận mệnh kiếm khí Đại Luân làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm, không thể tới gần. Nhưng nếu là bảo trì cự ly xa, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận tam thanh tru thế. Hàn Tuyệt ánh mắt một ngưng, cảm thấy không thể chậm trễ nữa đi xuống. Càng nhanh đánh bại Long Thiện, càng có thể chứng minh chính mình thiên phú. Hắn bả vai rung lên, đột nhiên mọc ra hai viên đầu, bốn điều cánh tay, thần thông, ba đầu sáu tay. Kỳ lân kiếm đi theo xuất hiện ở một bàn tay thượng, đôi tay hướng tới Long Thiện huy kiếm, kiếm khí, bóng kiếm không ngừng sát ra, dư lại bốn tay vươn ngón trỏ, đi theo triều Long Thiện chỉ đi. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, Hàn Tuyệt thế công bạo trướng, bóng kiếm, kiếm khí chi số viễn siêu phía trước, tại đây cùng bạo thế công hạ, Long Thiện chính điều kim long liên tiếp bị tru tán, không tốt, Long Thiện sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né, xôn xao. Lăng Tiêu Bảo Điện nội một mảnh ồ lên, nhìn đến Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, bọn họ đều một bộ hoặc kiến quỷ biểu tình, ba đầu sáu tay, đạo môn thần thông. Người này là đạo môn người. Không có, trên người hắn cũng không có đạo môn nhân quả, khả năng chỉ là cơ duyên đi. Đến không được, hắn thể chất tựa hồ không đơn giản, thế nhưng có thể như vậy tiêu xài pháp lực. Điện hạ muốn bại. Tiên thần nhóm kinh nghị liên tục, thiên đế sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng quan chiến. Thế gian, thiên binh thiên tướng nhóm rất xa quan chiến, bọn họ đều nghẹn họng nhìn trân trối, cự linh võ thần bị tru diệt thân thể. Ngay cả thiên đế chi tử cũng đánh không lại Hàn Tuyệt, hiện tại phàm nhân đều như vậy hung, đồng thời thi triển ba đầu sáu tay, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tam thanh tru thế, huyền hoàng kiếm khí, Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, phản phất có ba vị Hàn Tuyệt ở chiến Long Thiện, Long Thiện không dám tới gần, sợ bị vận mệnh kiếm khí Đại Luân thương đến, chỉ có thể không ngừng tránh né, nhưng chúng tiên thần đều ở trên trời nhìn, hắn lại trốn, cũng không dám trực tiếp đào tẩu. Đây chính là liên quan đến mặt mũi chi chiến, hắn phía trước đã khoác lác, Long Thiện cắn răng, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn sắc, hắn ngân giáp phát ra xuất thần quang, hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, phá tan vô số bóng kiếm, kiếm khí, thế không thể đỡ sát hướng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt ánh mắt một ngưng, nâng chưởng chụp đi, lục đạo tuyệt ấn, lục đạo pháp lực ngưng tụ thành một cái dường như văn tự giống nhau thật lớn hắc ấn đụng phải nghênh diện đánh tới Long Thiện, sinh sôi đem này chặn lại tới. Hàn Tuyệt đi theo xê dịch, đi vào Long Thiện phía sau, vận mệnh kiếm khí Đại Luân vừa lúc đối với Long Thiện, khủng bố hấp lực đem Long Thiện kéo vào vận mệnh kiếm khí Đại Luân trung, không tốt, Long Thiện sắc mặt kịch biến, ra sức chạy thoát, nhưng này cổ hấp lực thật sự là khủng bố, quanh mình không gian đều bị hút đến kịch liệt vặn vẹo, hắn quanh thân kim long đi theo gào rống, phản phất bị buộc nhập tuyệt cảnh, Long Thiện cũng không có hoảng loạn, đôi tay nhanh chóng véo động pháp quyết, trong phút chốc hắn pháp lực ngưng tụ ra một tôn màu bạc quang ảnh, hiện ra với hắn đỉnh đầu. Này tôn màu bạc quang ảnh thân hình khí phách, tuy thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra có ta vô địch khí thế, đại đế, giết địch. Long Thiện tức giận quát, trên đỉnh đầu màu bạc quang ảnh nâng lên tay phải, hướng tới vận mệnh kiếm khí Đại Luân chụp đi. Oanh, vận mệnh kiếm khí Đại Luân trực tiếp bị chụp tán, Hàn Tuyệt nhíu mày, cơ hồ là đồng thời, cánh tay hắn không có dừng tay. Điên cuồng thi pháp, tiến công Long Thiện, hắn thậm chí còn há mồm, miệng phun kiếm khí, Long Thiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị vô số kiếm khí ép tới trụy hướng đại địa, ngàn vạn bóng kiếm đi theo khuynh hạ, giống như thiên băng, điên cuồng dừng ở Long Thiện trên người, Long Thiện rơi vào lúc trước cự linh võ thần bị động kết cục, không xong. Long chết già với luống cuống, Hàn Tuyệt thần thông thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp. Trên người hắn màu bạc quang ảnh thừa nhận hơn 1.000 vạn bóng kiếm, kiếm khí tập kích sau, rốt cuộc phá tán. Lúc này, Long Thiện chỉ có thể dùng thân thể thừa nhận này hết thảy, quanh. Long Thiện rơi xuống đất, tạp xuyên mặt đất, đại địa vỡ ra, vẫn có vô số bóng kiếm, kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chợt vừa thấy, dường như một cái hắc trụ,